Sát khí nồng nặc có vẻ như nó cũng đã gửi yêu ta một người rồi. Ở lâu hơn nữa thì, e là, vậy thì chúng tôi phải làm sao đây hả thầy? Chúng tôi vẫn sống đến giờ mà. Bà Xoan nói thẳng thốt, có lẽ trước đây tên phù thủy kia đã lập phép kiềm chế hoạt động của con quỷ, nhưng dạo gần đây có lẽ hắn đã không kiểm soát được nữa. Quy Bích chỉ toàn đau đớn và thống khổ. Thật hết cách, xin thầy, hãy nghĩ cách giúp chúng tôi. Giờ mà đi cầu thỉnh chỗ khác có khi cái mạng cũng chẳng còn nữa. Chúng tôi hết thời gian rồi. Đúng thế, hết thời gian rồi. Vậy tôi cần phải tìm thêm người trợ giúp thôi. Người thầy đáp lời, đôi mắt nhìn ra xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn tiếp, cách chương.